Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614. Chương 614. Hắn thấy tức thế giới. Trước mắt thế giới sơn hà tráng lệ, Dương Niệm cùng Đại Bạch hoàn toàn có thể nhìn trộm toàn bộ thế giới toàn cảnh. Tâm niệm nhất động, liền có thể đến ngoài vạn dặm. Đối với cái thế giới này, bọn họ là thượng đế thị giác, dường như đặt mình vào thế giới, lại có thể khống chế thế giới này. Đây là nơi nào? Đại Bạch có chút mờ mịt, dán ở trên mặt mặt nạ không khỏi rơi xuống. Nhìn xung quanh bốn phía, chỉ thấy trên trời đường kính 2-3 mét cự hình chim to bay tới bay lui. Trong rừng từng tôn to lớn dị thú hoành hành, nơi này không có nhân loại. Không có cung điện hùng vĩ, có chỉ là từng đầu đại đến không tưởng nổi dị thú. Nơi này cổ mộc có 100 mét cao, thân cây muốn hai người mới có thể vây quanh, giống như ở cái thế giới này, hết thảy đều bị phóng đại mấy lần, tràn đầy man hoang, nguyên thủy khí tức. Dương Niệm nhìn lấy đây hết thảy chưa phát giác có chút khó tin. Dựa theo trước đó phỏng đoán, tại cái này hắc thạch quan bên trong, không nên là nghịch loạn thời không phong bảo a. Bình hành thế giới, Dương Niệm trầm thấp nói một câu. Đại Bạch nhíu mày, trước đó tiên hoàng giảng thuật vị diện đổ sụp nàng cũng nghe đến. Mặc dù kiến thức nửa vời, nhưng nàng biết tại hiện hữu thế giới bên ngoài, còn có vô số cái cùng hiện hữu thế giới đồng hành vị diện thế giới. Cho nên nàng đối bình hành thế giới khái niệm đối lập có thể tiếp nhận. Cái kia vì sao nơi này không có nhân loại? Đại Bạch hỏi trong lòng nghi hoặc. Dương Niệm lắc đầu, nói thật bị hút vào cái thế giới này, chính hắn cũng là mạc danh kỳ diệu. Trước đó hắn thậm chí còn thân thủ đến trong thạch quan sở loạn, lấy ra không ít bảo bối, nhưng cũng không gặp lần nào mình bị hút vào tới a. Mà lại đã trải qua tàn khốc kinh khủng không gian phong bạo, bọn họ vậy mà không bị đến chút nào thương tổn, có thể xưng kỳ tích. Chính nghi hoặc thời khắc, Dương Niệm bỗng nhiên trong đầu lóe qua một cái khái niệm. Tiền sử thế giới, ý nghĩ này vừa lóe qua, bỗng nhiên minh văn không gian giới bên trong, xuyên qua thời không vòng tay tự động bay ra, bọc tại Dương Niệm trên cổ tay. Quang hoa đại trán, chuyện gì xảy ra? Dương Niệm mi đầu sâu nhăn, cúi đầu nhìn cổ tay phía trên lóe ra sáng chói quang hoa xuyên qua thời không vòng tay. Đột nhiên hắn đối thời gian lưu động phảng phất có rõ ràng cảm giác. Đưa tay nhẹ nhàng trước người trượt đi, nhất thời hết thảy trước mắt giống như là nhấn xuống nút nhanh. Hết thảy gia tốc diễn biến, thời gian tốc độ chảy vậy mà tăng nhanh. Lại có thể thao túng thời gian a. Dương Niệm trong lòng kinh hãi. Trước đó hắn cũng thăm dò qua xuyên qua thời không vòng tay, chỉ là căn bản là không có cách dùng hắn thao túng thời gian cùng không gian. Nhưng bây giờ lại có thể. Thần kỳ. Đại Bạch nhìn đến trước mắt không ngừng đan xen hình ảnh, quay đầu nhìn chằm chằm Dương Niệm. Là ngươi đang thao túng? Dương Niệm gật đầu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bầu trời phi điểu, trong rừng dị thú, cổ mộc chập chờn, hết thảy động tác tăng tốc, hình ảnh giống như biến thành một bước, nhanh chóng hướng về phía trước hoạt động, còn có thể nhanh hơn chút nữa. Đại Bạch hỏi, ta thử một chút. Dương Niệm tâm niệm nhất động, hình ảnh lần nữa tăng tốc, trước đó chỉ là gấp 3 nhanh. Hiện tại đã đạt đến gấp 10 lần, mặt trời nhanh chóng hướng về chính giữa di động, gấp 100 lần, chớp mắt chính là lúc vẫn mặt trời lặn, nhật nguyệt giao thế, 1000 lần, trong tấm hình xuất hiện thiên thần, như là nữ hoa tạo người, vạn vật sinh sôi, về sau tam hoàng ngũ đế, 1000 lần, thần ma giao chiến, thế giới hủy diệt, luân hồi, 100.000 lần. Lúc này trong tấm hình đột nhiên lóe qua hai đạo cực kỳ thân ảnh quen thuộc. Ngưng, Đại Bạch bỗng nhiên hô. Dương Niệm ý niệm trì trệ, nhất thời thời gian ngừng lại lưu động. toàn bộ thời không bị giam cầm ở một cái thời gian điểm. Hình ảnh dừng lại, đó là một mảnh mênh mông bát ngát vũ trụ tinh không. Trong tinh không, Vô Ngân Đế Quân tay cầm Tiên Thiên Đạo Kiếm. Một kiếm xuyên thủng Lạc Y trái tim, dương niệm để thời gian bình thường tốc độ chảy. Về sau thấy được Lạc Y vẫn lạc, lại sau đó Lạc Y được chôn cất tại minh giới tịnh thổ thế giới. Tòa kia bọn họ đến qua trong mộ viên, thấy cảnh này dương niệm cùng Đại Bạch hai mặt nhìn nhau. Thần sắc nghi hoặc lại phức tạp, chuyện gì xảy ra? Từ vừa mới bắt đầu, trong mộ viên táng cũng là Lạc Y, nhưng chúng ta nhìn đến, rõ ràng là Quân Giao thân thể. Đại Bạch nói ra, trong hiện thực hết thảy cùng trong tấm hình tồn tại, trong lúc nhất thời phát sinh xung đột kịch liệt. Loại này xung đột hoàn toàn cũng là tiền xu trái phải mặt, không thể lý giải, không thể điều hòa, tất có một thật, một giả, chỉ là cái gì, hiện tại còn thật nói không rõ ràng, có thể là song song vị diện, sự kiện tồn tại khác biệt, dương niệm cũng chỉ có thể như thế giải thích. Hình ảnh sau cùng Vô Ngân Đế Quân hoàn toàn biến mất. Dương niệm lần nữa thao túng thời gian gia tốc trôi qua. Tiếp lấy bọn hắn lần thứ hai bắt được Vô Ngân Đế Quân. Lần này là cách xa nhau 3.000 năm sau thời gian điểm. Vô Ngân Đế Quân phá vỡ vị diện hàng rào, tiến nhập song song vị diện. Đồng thời hắn thật sâu ngoái nhìn, tựa hồ biết dương niệm cùng Đại Bạch ở thế giới bên ngoài. Lấy thượng đế thị giác nhìn lấy hết thảy đồng dạng. Hắn cười cười, biến mất không thấy gì nữa. Lần thứ ba bắt được Vô Ngân Đế Quân là 1.000.000 năm về sau. Hắn theo một tôn hắc thạch quan bên trong tỉnh lại. Cái kia hắc thạch quan cùng dương niệm có hai tôn giống như đúc. Thời gian tiếp tục gia tốc trôi qua. Dương niệm cùng Đại Bạch tại trong thời gian thật ngắn chứng kiến nguyên một đám thời gian theo. Cất bước đến huy hoàng, sau cùng lại đến suy sụp. Tiếp lấy mở ra cái kế tiếp thời đại văn minh, thẳng đến thời gian điểm vượt qua đến hiện đại văn minh thế giới. Năm 2000, âm lịch mùng 7 tháng 7, một gian trong phòng sinh, một đứa con nít hàng thế. Cái kia trẻ sơ sinh khi xuất hiện trên đời cuống rốn quấn cái cổ. Thầy thuốc mặc dù kịp thời cứu chữa, nhưng trẻ sơ sinh lại như cũ ngạt thở bỏ mình. Bầu không khí một lần bi thương. Đây là Vô Ngân Đế Quân hư ảnh hiện lên, nhẹ nhàng một chỉ điểm tại cái kia trẻ sơ sinh mi tâm. Sau đó cái kia trẻ sơ sinh liền oa một tiếng khóc lên. Kỳ tích sống lại. Nhìn đến đây dương niệm còn không có gì cảm xúc. Làm hình ảnh truyền tới sản phụ khuôn mặt thời điểm, dương niệm trong mắt đều suýt nữa rơi ra. Trái tim bỗng nhiên ngừng nhảy. Mẹ, dương niệm cơ hồ không cách nào khống chế tâm tình hô lên. Xuyên qua tới đã 1 năm. Hắn đối cha mẹ của mình cực kỳ tưởng niệm. Không biết mình rời đi thế giới kia, đối bọn hắn tạo thành hạng gì bi thương bị thương. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy cái kia quen thuộc, lại tuổi trẻ mẫu thân gương mặt, dương niệm đáy lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ, kích động, hưng phấn, không ức chế được lệ nóng doanh tròng. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Hết thảy càng thêm mê ly, nguyên lai theo chính mình sinh ra một khắc kia trở đi, đã cùng Vô Ngân Đế Quân nhắc lên quan hệ, chẳng lẽ nói chính mình cũng là Vô Ngân Đế Quân sáng tạo ra, hay là một bàn đại cờ bên trong, một khỏa cực kỳ trọng yếu quân cờ. Đại Bạch gặp dương niệm tâm tình kích động, hỏi, ngươi không sao chứ? Dương niệm ánh mắt phức tạp, rất lâu vừa rồi lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy mẫu thân, tâm tình có chút kích động. Đại Bạch không tự chủ được thân thủ dắt dương niệm, nguyên lai, người thật đến từ tương lai. Dương niệm gật đầu. Thời gian tiếp tục lưu động, rất nhanh vượt qua đến 2019 năm. Dương niệm vượt qua thời khắc, tiếp tục hướng phía trước, đến càng tương lai xa xôi. Tại một nhà phổ thông thông quán cơm nhỏ, đột nhiên chạy ra một đứa bé. đằng sau đuổi theo ra một cái cô gái xinh đẹp. Đậu đậu, ngoan ngoãn ăn cơm. Nữ nhân xinh đẹp trong tay bưng một cái đáng yêu chén nhỏ. Rõ ràng đang đút tiểu hài tử ăn cơm. Chỉ là trẻ con tựa hồ không thế nào phối hợp. Mà nhìn đến nữ nhân này, Dương Niệm cùng Đại Bạch càng kinh hãi. Bởi vì cái này nữ nhân không là người khác, chính là Đại Bạch. Khoan hãy nói, Đại Bạch mặc vào hiện đại nát váy hoa, còn thật có một phong vị khác. Mẹ con hai người trước sau truy chạy, bỗng nhiên trong tấm hình xuất hiện một người nam nhân. Tiểu hài tử ôm lấy nam nhân bắp đùi, dương mắt, dùng ánh mắt như nước long lanh nhìn nam nhân. Papa, mụ mụ lại bức ta ăn gạo cơm. Thế nhưng là cơm quá mềm, đậu đậu không muốn ăn cơm chùa. Không muốn ăn cơm chùa, đậu đậu thì phải cố gắng kiếm tiền nha. Nam nhân ngồi xổm người xuống ôm lấy trẻ em. Lúc này khuôn mặt nam nhân mới lộ ra. Lại là Dương Niệm. Dương Niệm cùng Đại Bạch thần sắc hoảng hốt. Đối mặt thật lâu, sau cùng Dương Niệm nói, ra chúng ta cuối cùng rồi sẽ ngưng kết tình yêu kết tinh. Ai muốn cho ngươi kết tinh? Đại Bạch lườm Dương Niệm liếc một chút. Nghĩ hay lắm, bầu không khí một chút ấm áp lên. Có điều rất nhanh mấy bóng người xâm nhập hình ảnh. Nhỏ giọng đối Dương Niệm nói thứ gì. Về sau Dương Niệm thân hình lóe lên. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến một chỗ khoa học kỹ thuật cảm giác bạo dạp của sinh vật nghiên. Cứu phòng thí nghiệm. Đến tận đây thời gian không cách nào lại hướng phía trước di động. Từ đầu đến cuối Vô Ngân Đế Quân tựa hồ xuyên qua toàn cục. Thật ứng câu kia ở khắp mọi nơi. Chấm dứt a, Dương Niệm vẫn chưa thỏa mãn. Hắn thật muốn biết tại cổ sinh vật nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đến cùng sẽ phát sinh cái gì, mà lại Vô Ngân Đế Quân mục đích làm như vậy. Kết quả đều còn không nhìn thấy, chỉ là lại sinh ra càng nhiều nỗi băn khoăn mà thôi. Đã có thể đến tương lai, vậy nhất định có thể trở lại quá khứ. Chúng ta trở lại quá khứ nhìn xem. Đại Bạch đề nghị, Dương Niệm thôi động thời gian tuyến, một mực về tới sau ban đầu thời gian trước càng trước mặt đi qua. Đệ nhất bức hình ảnh chính là diệt thế chi chiến, một đảo vĩ ngạn bóng người sừng sững cuồn cuộn thế gian. Sau đó thế giới vụt nhỏ lại, thu sạch nhập con ngươi của hắn. Nguyên lai, toàn bộ thế giới, có điều hắn một con mắt đồng tử. Hắn thấy tức thế giới. Hắn mới thật sự là bao quát chúng sinh, thao túng vạn vật người thống trị. Dương Niệm cùng Đại Bạch bị rung động thật sâu. Thế giới quan trong nháy mắt bị phá vỡ, sụp đổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?